Chương 658, phù tang diệp rơi, các hữu tính toán. Đa tạ động chủ lão giả kia nghe vậy mở mắt ra, hướng về phía Ngọc Độc Tú túi người hành lễ, mặt mang vẻ cảm kích. Nhìn ở đụn mây dưới, đã được xuất thành thịt nát nam tử, Ngọc Độc Tú nói, tìm một chỗ đem giao cho táng đi, người này tâm thuật bất chính, chết chưa hết tội. Một bên lão giả nghe vậy ngôn ngữ muốn chỉ, cuối cùng là không nhịn được nói, hảo gọi động chủ biết được, ta đệ tử này không có bước trên tu hành chi lộ trước, chính là phàm tục giữa không gian quân tử, trải qua khoa thi, đoạt được trạng nguyên, sau đó bị người hãm hại, mới vừa rồi vào con đường, nhưng mà người này còn nhỏ là lúc đã bị Trung quân ái quốc giao hấn, vẫn ngoan cố không thay đổi, trong vực phong thần đại chiến là lúc, gặp được Trần Thắng Trảm Long việc, nhất thời nghĩ đến sát tính. Cho rằng cái này Trảm Long thuật bại hoại quốc vận, không được tồn tại lại thiên địa, nên hủy diệt. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng nghe hiểu lời của lão giả này, tiểu tử kia chính là một cái được tẩy não, đọc sách hơn con một sách, đầy đầu Trung quân ái quốc, nhìn Trần Thắng tính được đại nghịch bất đạo việc, liền muốn giết biểu thị. Ai? Ngươi thả đi Bích Du Động Thiên nghe xong chiếu khiển đi nói Ngọc Độc Tú mang theo Trần Thắng, hóa thành kim quang sông lên trời, thẳng lên 33 trọng thiên. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú tiện tay đem Trần Thắng ném xuống đất, Trần Thắng ai u một tiếng, quần quận trên mặt đất, vội vàng lẩm bẩm đứng lên, hướng về phía Ngọc Độc Tú hạ bái, đệ tử ra mắt sư tôn. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhà ngươi tiểu muội ngay hậu viện, thả đi cùng ngươi vợ con muội đoàn tụ đi. Nhiều tạ ơn sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn. Sư tôn quả thực tín người ra Trần Thắng nghe vậy mặt lẩu sắc mặt vui mừng, hướng về phía Ngọc Độc Tú liên tục bái phục, sau đó mới đầy mặt vui sướng hướng về hậu viện chạy đi. Nhìn Trần Thắng đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, coi như, ta cùng với nhà của ta tiểu muội cũng có chút năm đầu không thấy, trước đây luôn cảm giác mình bên người nhiều tai họa, tu vi yếu ớt, bảo vệ không được tiểu muội an toàn. Hôm nay bổn tọa đã công tố tạo hóa, ít ngày nữa sắp sửa đính hôn, nhưng là không thể không có tiểu muội ở đây. Nói. Ngọc Độc Tú nói, chuyện này còn muốn thoát khỏi Tây Vương Mẫu, thỉnh Tây Vương Mẫu giá lâm là lúc. Hơi bị bảo vệ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay phủ chiếu bay ra, hướng về 33 trọng thiên hạ bay đi. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, gần đính hôn, cũng muốn suy tư luyện chế cái gì đính hôn bảo vật. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, đã thấy Khổng Tuyên sắc mặt cung kính đi tới, bái kiến sư tôn. Ngọc Độc Tú gật đầu, cái này 33 trọng thiên láng giềng hỗn độn, có tiên thiên di trạch tiết lộ. Chính là vô thượng tu hành bảo địa, ngươi lại này đã tọa tu luyện, tất nhiên có khả năng trợ ngươi rất nhanh thành tiểu ngũ hành hư không thế giới, ngươi ngày sau yên bình ở trên hư không thế giới tu luyện, nếu không cho bổn tọa phụ chiếu, không được nảy sinh 33 trọng thiên. Dạ, đệ tử Cẩn Tuân sư tôn biểu thị tính mệnh Khổng Tuyên hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngươi còn có cái sư huynh, Tiêu Tác, Trần Thắng, cũng một cái bại hoại người, hình thái lạc tháp. Rồi về tìm Long Giò xét mạch, tính được Trảm Long việc, ngươi nhưng đi cùng hắn gặp lại. Ngày sau đồng môn giữa làm tương hỗ kính yêu tôn kính, không được gà nhà bôi mặt đá nhau, Ngọc Độc Tú nói. Đệ tử ghi nhớ Khổng Tuyên nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, ý bảo Khổng Tuyên lui ra, phương mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này xính lễ việc, còn thật không cần bổn tọa mù quan tâm, bảo vật này đã tồn tại, cũng đủ đổi lấy ta mượn dùng tứ hải hải nhãn. Nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, nội thị nguyên thần. Ngươi nhưng thật ra Ngọc Độc Tú nghĩ tới điều gì? Hiểu ra Ngọc Độc Tú nguyên thần dung lại tiên thiên phù tăng mục. Cái này tiên thiên phủ tang mục mọc dễ nảy mầm, dài ra hai cái lá cây. Cái này hai mảnh diệp nhưng không giống bình thường, có đại uy năng. Là thiên tài địa bảo nhất lưu. Nội thị nguyên thần, kiểm tra tiên thiên phủ tang mục, đã thấy Ngọc Độc Tú niệm động giữa, lá cây rung rinh rơi xuống, trong nháy mắt biến thành hai thanh tinh xảo tới cực điểm cây quạt. Cái này hai cây quạt, chính là tiên thiên phủ tang mục kết thành, trong đó một thanh có khả năng phiến nảy sinh tiên thiên thần phong, hơi hởi cửu tiêu nhật nguyệt vô quang, tinh thần dao động. Mặt khác nhất cây quạt có khả năng tản mát ra tiên thiên chi hỏa, đốt trừ thiên địa. Cái này có khả năng tản mát ra tiên thiên thần hỏa cây quạt, bổn tọa bản thân lưu lại luyện đan, tản mát ra tiên thiên thần phong cây quạt, vừa lúc làm xính lễ, nhưng không có so với cái này tiên thiên bảo vật thích hợp hơn. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên. Bất quá nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú cũng không tự chủ được nhớ lại trước chút thời gian hồ thần nói tiên thiên di trạch, cư hồ thần nói tiên thiên di trạch trên kết tới mấy người hồ lô. Hồ lô ở đạo gia thế nhưng phúc lộc tượng trưng, có khả năng tế luyện pháp khí, trở thành pháp bảo, có vô cùng công hiệu. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, bóp động kỳ môn độn giáp, bắt đầu yên lặng thôi toán số phận hồ lô tại chỗ ở. Mặc dù có hồ thần cho vị trí, nhưng hiểu ra cái này tiền thiên di trạch, có linh tính, có khả năng tự động che đậy thiên cơ, nhược nghị đến gặp, cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Thời gian ngay Ngọc Độc Tú đã tọa luyện công trong lo lắng mà qua. Thái Tố nói, Ngọc Thập Nương chỗ ở ngọn núi. Lý Hồng Tụ ở đỉnh núi đứng vững, nhìn vô tận vân hải, cũng nhẹ nhàng cười khổ, không phải là ta không muốn, nhưng mà hôm nay thập nương bế quan tìm hiểu nhất môn thần thông, đến rồi khẩn yếu quan đầu, nhưng là không thể quấy nhiễu, hoàn hảo nhưng mà đính hôn, mà không phải chính thức thành thân, không phải Diệu Tú không nên cùng ta dở mặt không thể. Nhắc tới cũng đúng dịp, chỉ có thể nói là số phận như vậy, Lý Hồng Tụ vừa đến chỗ này, đã thấy Ngọc Thập Nương vừa bế quan không bao lâu, cũng bất hảo quấy rối. Đệ tử đạm xoay chuyển, ra mắt Tây Vương Mẫu. Lý Hồng Tụ vừa phủ xuống, đã thấy xa xa một cái toàn thân cũng tản ra ta vị nữ tử chạy tới, ở Lý Hồng Tụ trước người cung kính thi lễ. Nhìn đạm xoay chuyển, Lý Hồng Tụ nói, Thập Nương ở đâu? Thập Nương vừa bế quan không bao lâu đạm xoay chuyển thận trọng nói. Lý Hồng Tụ nghe vậy thở dài, cũng đáng tiếc. Đạm xoay chuyển nghe vậy thận trọng nhìn Lý Hồng Tụ, không biết Tây Vương Mẫu gọi Thập Nương sư muội có gì phân phó, đệ tử nguyện ý thay Vương Mẫu phân ưu. Lý Hồng Tụ nghe vậy lắc đầu, chuyện này ngươi không làm được, còn không nên nàng không thể, đáng tiếc, nhân ra lần đầu tiên cầu ta, bổn tọa liền đem chuyện này giao cho làm hư hại. Sau khi nói xong, Lý Hồng Tụ nhìn đạm xoay chuyển nói, nhĩ hảo sinh chiếu khán Thập Nương, nhìn ngươi tinh linh trong sáng, tâm tư bất phàm, coi như là một cái người cơ trí vận, bổn tọa cũng không phòng chỉ điểm ngươi vài câu. Thập Nương lai lịch bất phàm, can hệ trọng đại, ngươi nếu là có thể cùng Thập Nương giao hảo, tương lai tu hành trên đường tất nhiên vô cùng hữu ích, cái này chư thiên chính thần thần vị, nhưng cũng khó không có một chỗ của ngươi. Nói đến đây, nhìn ngốc sững sờ đạm xoay chuyển, Lý Hồng Tụ trong nháy mắt hóa thành đột quang, phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian không thấy tung tích. Đợi cho Lý Hồng Tụ đi xa, đạm xoay chuyển mới đột nhiên giữa không gian một cái cơ linh, nhìn đi xa đột quang, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thập Nương sư muội lai lịch bất phàm, trưởng giáo hiện nay thân là Tây Vương Mẫu, trong miệng hắn địa vị bất phàm, chắc chắn kinh thiên động địa, hoặc là cái này chư thiên trong một cái đầu sỏ, chuẩn tiên giáo tổ chi lưu, Thập Nương không đúng là kỳ nhân tư sinh tử, có lẽ là lưu lạc tại ngoại hải tử, trước đây ta còn đang kỳ quái, tại sao Thập Nương tư chết? Phổ thông, nhưng bất luận là giáo tổ cũng tốt, trưởng giáo cũng được, cũng đối với Thập Nương nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí còn giáo tổ tự mình giảng đạo, có thể đáng ra giáo tổ mượn hơi lấy lòng. Thập Nương thế lực phía sau ra sao đẳng cấp khổng lồ kinh người. Nghĩ tới đây, đạm xoay chuyển mặt lộ vẻ hưng phấn, là cực kỳ vô cùng, cũng là ta thì đến vận chuyển, Thập Nương tính tình đơn thuần, không hiểu được thân phận mình, đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn ta nếu là ân cần mà đợi, lấy Thập Nương tính tình, về sau phát đạt, tất nhiên quên không được ta. Nói, đã thấy đạm xoay chuyển mặt mang hừng hồng, đã lâm vào trong ảo tưởng, suy tư về một ngày nào đó, bản thân một bước lên mây. Được trong thiên địa chí cao thần vị, trường sinh bất tử, vinh tồn hậu thế giã. Suy nghĩ một hồi, Phương mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mặt mang ân cần vẻ nhìn về phía Ngọc Thập Nương bế quan động phủ chỗ, sốt ruột mang hoảng hướng về động phủ đi ra ngoài. Đông Hải. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân cùng một nữ tử ngồi đối diện nhau. Ngươi chính là vi phụ hòn ngọc quý trên tay, vi phụ đem ngươi gả cho Diệu Tú, nhưng cũng không tính là bôi nhọ cùng ngươi, Diệu Tú chính là thiên địa anh tài, coi như là không có ta tứ hải đỡ lấy. Nhưng cũng có thể chứng liền chuẩn tiên tri đạo, có ta tứ hải tiên thiên hải nhãn gia trì, tất nhiên có khả năng chứng liền tiên đạo. Nói đến đây, Đông Hải Long Vương yếu ớt thở dài, đây chính là trăm vạn A cũng không ra tiên nhân A, nếu có thể phân chia cái này một phần thiên địa đại vận, cùng ta tứ hải đều là mới có lợi, ngươi cũng có thể được một cái như ý lang quân, như vậy song hỉ lâm môn việc, nhưng cũng là đều vui vẻ. Cô gái đối diện nhăn nhó nói, phụ vương, ngươi cứ như vậy cấp đem ta giá đi ra ngoài sao, ta có thể luyến tiếc ngươi.